cưới trước yêu sau, ông xã phúc hắc sủng vợ yêu. Chương 59, làm cho ngực to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, Triệu Tư Tư muốn ra biển bơi lội. Triệu Tư Tư mặc một bộ đồ bơi, hai mảnh, dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, tuyệt thế mỹ nhân. Cũng may, còn có chị Tào Tào. Chị Tào Tào còn đang ngủ, Diệp quyết định vào phòng gọi chị Tào Tào dậy, thì lại bị Triệu Tư Tư giữ lại. Em thấy em ấy còn muốn ngủ thêm nữa, chúng ta đừng quấy rầy em ấy. Diệp Khuyết quay đầu lại, đập vào mắt là bộ ngực đầy đặn của Triệu Tư Tư, nhưng anh không có chút phản ứng nào, chỉ cười đẩy tay Triệu Tư Tư ra. Đi vào phòng chị Tào Tào, Triệu Tư Tư thực sự không thoải mái. Rõ ràng là hai người bọn họ đi hẹn hò, Diệp Khuyết còn cố tình đưa em gái theo. Muốn đơn độc ở cùng Diệp Khuyết cũng không được, anh em cái gì chứ, rõ ràng như một đôi gian. Phu, dâm, phụ, Triệu Tư Tư khó chịu ngồi chờ Diệp Khuyết đánh thức chị Tào Tào. Lúc chị Tào Tào ngủ, ai gọi cũng không tỉnh, chỉ có Diệp Khuyết bịt mũi mới lập tức nhảy dựng lên. Diệp Khuyết chuẩn bị áo tắm, ném cho chị Tào Tào. Mặc vào, chị Tào Tào cầm lấy, mờ mịt, mặc cái này á, chị Tào Tào không biết sẽ đi đâu, nhưng vẫn nghe lời mặc vào. Chị Tào Tào hưng phấn xoay xoay ở trước mặt Diệp Khuyết. Dáng người em thế nào, anh có vừa lòng không? Lúc nói chuyện còn không quên ưỡn ngực vểnh mông lên, hy vọng có thể hạ gục Diệp Khuyết. Nhưng Diệp Khuyết chỉ phun ra ba chữ, quá bình thường, sau đó, đi ra ngoài. Chị Tào Tào không vui, chạy theo hỏi, bình thường cái gì, dáng em là số một anh có mắt không vậy? Vừa nói xong thì nhìn thấy Triệu Tư Tư, chị Tào Tào câm miệng luôn. Rốt cuộc cô biết vì sao Diệp Khuyết nói dáng người cô quá bình thường rồi. Nhìn người trước mắt, hai tay chị Tào Tào cũng nắm không hết, còn có mông kia nữa, má ơi, chị Tào Tào cúi đầu nhìn chính mình, rốt cuộc cô cũng biết ông trời thật bất công a hát. So sánh với Triệu Tư Tư chính là một trời một vực. Chị Tào Tào hận không thể tìm cái hố chui vào, vì sao ngực Triệu Tư Tư lớn như vậy còn cô lại. Ba người rời khỏi khách sạn, đến bãi tắm cách đó không xa. Chị Tào Tào cọ tới cọ lui, đến gần Triệu Tư Tư thấp giọng hỏi. Chị Tư Tư, sao ngực chị lớn vậy? Đường Hoàn Quân từng nói, đàn ông thích ngực lớn, của cô nhỏ như vậy, trách không được Diệp Khuyết không thích cô nha. Triệu Tư Tư cười khiêm tốn, nhìn ngực chị Tào Tào. Em muốn nó lớn hơn không? Chị Tào Tào gật đầu như đâm tỏi. Triệu Tư Tư cười nói, rất đơn giản thôi, nhưng chị không muốn nói bí quyết gia truyền cho người khác đâu. Chị Tào Tào vừa nghe, liền bắt lấy tay Triệu Tư Tư lắc lắc. Chị nói cho em biết đi, chị muốn em làm gì cũng được. Em nói thật chứ, cách trương.